Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 219. Đông cung nương nương yêu giả. Sau một lát, ở nha hoàn dẫn dắt chi Vô Ngạo đi tới yêu giả căn phòng. Cùng chúng nữ so với, yêu giả là duy nhất một cái Vô Ngạo cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Cho nên nói, mặc dù cùng Vô Ngạo tạm thời không có phu thê chi thật, nhưng yêu giả trưởng công chúa danh phận ở nơi nào bầy. Nàng gian phòng chính là Vô Ngạo hậu cung trạch viện buồng phía đông. Yêu giả ngọa thất đốt một cái ngọn nến, bốn phía hiện đầy màu đỏ tơ lụa, ngọn đèn u ám, khí tức say lòng người. Giống như tân phòng, Vô Ngạo đi đến, nhìn chung quanh bố trí, hơi nghi hoặc một chút. Tướng công, người đã đến rồi. Yêu giả mải bước liên tục, ăn mặc đạm hồng sắc đồ ngủ, đi ở giữa xuất hiện. Yêu giả gương mặt tinh xảo, dùng nhàn diễm mỹ vóc người thướt tha, linh lung bay bổng, càng thêm yêu giả làm ra Mã Đế quốc trưởng công chúa, ngôi vị hoàng đế người thừa kế, thân còn có một uy lâm ngày khí thế. Tổng hợp, yêu giả cũng là một vị đỉnh cấp mỹ nữ. Chỉ tiếc, vị này đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng bởi vì đế quốc đám hỏi nguyên cớ, làm Vô Ngạo có tiếng mà không có miếng thê tử. Yêu giả vừa nói, đi tới trước bàn, cho Vô Ngạo rót đầy một chén nước rượu, giơ ly rượu lên, yêu giả đem nhẹ nhàng đưa đến Vô Ngạo trước mặt. Tướng công, ngươi, dường như chưa từng có trải qua phòng của ta. Cái này là lần đầu tiên. Đến, ta mời ngươi một chén. Yêu giả ngước cổ lên, cầm lấy một chén khác rượu nhạt, tràn đầy mà uống đi. Công chúa tửu lượng giỏi. Vô Ngạo mỉm cười, tiếp nhận chén rượu, uống một hớp. Uống rượu xong sau đó, trong ngày thường không thắng tửu lực yêu giả, hai bên ngọc dung hơi đà hồng đứng lên, nhìn lại có chút diễm mỹ mê người. Vô Ngạo cười nhạt, ánh mắt nhìn phía yêu giả, nhẹ giọng nói ra, công chúa, dứt lời, gọi tới chuyện gì? Không có chuyện gì là lời nói. Ta liền đi, ngươi liền gấp như vậy muốn đi. Yêu giả đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, u oán nói ra, ta làm ngươi một năm thê tử, nhưng không có cùng ngươi đoàn tụ nhất khắc. Ngươi nên biết, giữa chúng ta kết hợp, chỉ là đế quốc hào môn giữa đám hỏi. Vô Ngạo chậm rãi nói ra, lại nói, ngươi là một cái cành vàng lá ngọc công chúa, càng là đế quốc hoàng vị người thừa kế. Ta không muốn ép buộc ngươi, càng sẽ không làm thương tổn ngươi. Cùng ngươi lấy lễ tướng đời, cũng không mạo phạm, cũng là chúng ta trước đây giữa ước định. Nhưng là, ngươi cái này đã làm thương tổn ta. Yêu giả đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, sâu kín nói ra, một năm qua này, ngươi thường thường quan tâm ta, đoạn thời gian trước, còn giúp ta tu vi tấn chức, trở thành đấu tông, ta phát hiện, ta đã thực sự thích ngươi. Vô Ngạo xòe bàn tay ra, sờ sờ yêu giả cái trán, nói ra, công chúa, ngươi uống say chứ? Yêu giả một đầu hắc tuyến, bỗng nhiên yêu giả dũng cảm, đứng dậy đi tới Vô Ngạo trước mặt. Ở Vô Ngạo ánh mắt khiếp sợ trong, đặt mông ngồi ở Vô Ngạo trong lòng. Công chúa, ngươi đây là, không nên như vậy, ta sẽ không khống chế được. Vô Ngạo liền vội vàng nói, không khống chế được liền không khống chế được, ta lại không ngăn cản ngươi. Yêu giả hừ một tiếng nói, nghe nói các ngươi hậu thiên liền lại muốn đi rồi hả? Là, vâng, đúng. Chúng ta muốn đi Trung Châu Đại Lục thám hiểm, nơi đó địa vực mở mang, cường giả như vân, bảo tàng rất nhiều, mới thật sự là tranh đấu nơi. Vô Ngạo cười nói ra, mỗi ngày đứng ở Gia Mã Đế Quốc, gió êm sóng lặng, buồn chán chết, ta cũng vậy. Yêu giả gật đầu, bỗng nhiên Mỹ khuôn mặt ửng đỏ mà nói ra, cũng mang ta, được không? Ta cũng không muốn đứng ở Gia Mã Đế Quốc. Nhưng là, ngươi dù sao cũng là đế quốc trưởng công chúa, ngôi vị hoàng đế người thừa kế a. Chấm ngoặc kép, Vô Ngạo không lời nói. Phụ hoàng vẫn khỏe mạnh, ta muốn kế thừa hoàng vị, còn có một đoạn thời gian. Yêu Dạ lắc đầu, nói ra, lại nói, đi ra ngoài lịch luyện. Phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng là cho phép, ngươi, nhưng là như vậy rất nguy hiểm. Vô Ngạo nói ra, ở Trung Châu Đại Lục, cường giả quá nhiều, đấu tông ở nơi nào chỉ là lót đáy. Ngươi không sợ ta sợ cái gì? Lại nói, gặp nguy hiểm, có ngươi khiêng. Yêu Dạ đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo, con mắt chát liễu chát, mỉm cười nói, chửi thề một tiếng, cái này gì logic, gì đó, ngươi giải khai ta đai lưng làm cái gì? Mau dừng tay. Vô Ngạo mặt toát mồ hôi nói, tướng công, ngươi xem một chút, gian phòng này, cùng trước đây lúc ta tới giống nhau. Giống nhau không thay đổi. Chúng ta kết hôn lúc, ngươi cũng không có đi vào. Đối với cái này bên trong bố trí, ta càng là một điểm không nhúc nhích, đem bảo lưu lại tới. Hiện tại, coi như nơi đây là của chúng ta tân phòng, được không? Yêu Dạ đem đầu gối lên Vô Ngạo trong lòng, giọng nói êm ái nói rằng, ngạch, công chúa, ta định lực không được, ngươi không nên như vậy, van ngươi. Mau dừng tay, chấm ngoặc kép, nghe Yêu Dạ nữ nhi phát hương cùng mùi thơm của cơ thể. Vô Ngạo tâm loạn như ma, liền vội vàng nói, nếu định lực không được, tội gì muốn nhịn xuống. Ngươi làm như vậy, đối với ngươi tâm tính, ngươi tu hành, đều là một loại tàn phá. Tướng công, ngươi hoành hành thiên, không cố kỵ gì, ngươi không kiêng nể gì cả, không ở ý. Có thể ngươi một ngày ở chỗ này của ta bó tay bó chân. Ngươi nguyên tắc xử sự liền cải biến. Thời gian lâu dài, cái này sẽ trở thành ngươi tu luyện tâm ma. Nếu không thể kiềm nén, vậy, liền thả ra đi. Tướng công, Yêu Dạ vĩnh viễn là của ngươi nữ nhân. Gia Mã Đế Quốc cũng vĩnh viễn là của ngươi. Chấm ngoặc kép, Yêu Dạ vừa nói, góp môi thơm, ổn định Vô Ngạo. Đây chính là ngươi nói, ta còn thực sự không muốn khống chế mình. Vô Ngạo rốt cục không thể nhịn được nữa, hôn mấy Yêu Dạ, đem ôm lấy của nàng thướt tha thân thể mềm mại, đi hướng lều vải đỏ trong. Đêm nay, đối với Vô Ngạo cùng Yêu Dạ mà nói, là một giọng nói ngọt ngào ôn nhu chi đêm, trải qua từng cuộc một linh cùng thịt dung hợp. Vô Ngạo cùng Yêu Dạ trở thành một đôi chân chính phu thê. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời chiếu tiến đến, chiếu vào nhu mỹ đệm chăn. Yêu Dạ nhẹ găng rúc vào rộng lớn trong lòng. Ngọc dung đà hồng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm bắt Vô Ngạo bộ ngực tráng kiện cơ bụng. Yêu Dạ đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo tuấn tú gương mặt. Nhẹ giọng sâu kín nói ra, cái này một. Sẽ không còn có người cười nhạo ta hữu danh vô thực, càng sẽ không còn có người ký hạm ta Đông Cung nương nương vị trí chứ. Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.